Luôn có ngôi sao dõi theo tôi. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nữ sinh kia bị dọa trực tiếp đỏ hốc mắt. Thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Nhanh chóng nói xin lỗi liền tránh ra tay Vu Thanh. Hai nữ sinh một bên trầm mặc nhìn nhau liếc mắt một cái rồi đi theo. Vu Thanh quay đầu nhìn về phía Ôn Tử Tân. Hỏa khí biến mất, nhưng vẫn có chút bất mãn hỏi. Sao anh không đi chỗ khác? Nếu không muốn nói chuyện với bọn họ thì đi chỗ khác. Bọn họ mà theo anh vào WC Nam, tôi cũng không tin họ cũng sẽ vào đâu. Vậy thì em sẽ không tìm thấy tôi. Nói xong, Ôn Tử Tân duỗi tay nhặt sữa chua vào trong xe đẩy. Dường như dâng vật quý đưa cho cô xem. Nhãn hiệu này ok không? Vu Thanh liếc mắt một cái, tùy ý gật gật đầu, bổ sung nói, từ nay về sau, nếu có người hỏi anh như vậy, anh liền tùy tiện nói vài câu tống cổ bọn họ đi. Biết không, Ôn Tử Tân có chút kỳ quái, tại sao tôi phải nói chuyện với họ, vậy anh không nói lời nào tôi sợ người khác hung anh. Hai người vừa nói chuyện vừa đi về phía quầy thu ngân. Ôn Tử Tân cúi đầu nghĩ nghĩ, đề nghị nói, vậy thì nếu lần sau bọn họ tới tìm tôi nói chuyện, tôi liền tấu bọn họ cũng không dám hung, anh vẫn nên trầm mặc thì hơn, một tuần như chó chạy ngoài đồng. Bởi vì lúc trước Ôn Tử Tân ở siêu thị bị tiểu cô nương quấn lấy không bỏ, Vu Thanh cũng không còn để anh ra ngoài mua đồ ăn. Mà tự mình đi vào siêu thị mua sắm khi tan tầm. Không có người tiếp tục khuấy động nhiệt độ. Đề tài về nam thần ngôi sao nhỏ cũng dần bị lãng quên. Hôm nay, hiếm khi Vu Thanh không đến phim trường. Ăn sáng xong liền mở tivi lên xem một lát. Bởi vì tối qua Vu Thanh thức khuya đọc tiểu thuyết. Đọc không được bao lâu liền cảm thấy đôi mắt thập phần mỏi mệt. Chậm rãi khép hai mắt lại. Đầu cũng thuận thế dựa vào trên vai bên cạnh người Ôn Tử Tân. Chờ tiếng hít thở của cô trở nên bằng phẳng mà nhịp nhàng. Ôn Tử Tân liền thật cẩn thận đem cô ôm lên. Đi về phòng cô, Vu Thanh ngủ rồi. Ôn Tử Tân cũng không biết nên làm gì. Anh ngồi dưới đất, nằm ở mép giường nhìn chằm chằm khuôn mặt say ngủ của Vu Thanh. Khóe miệng ngậm một nụ cười mãn nguyện. Không biết nhìn bao lâu. Ôn Tử Tân rốt cuộc đứng lên, duỗi tay gom chăn bông của cô rồi bước ra khỏi cửa. Tính tính thời gian, đại khái hôm nay có thể đến Hướng Hà lấy thân phận chứng minh của mình rồi. Ôn Tử Tân dùng cách như lần trước để đến phòng của chủ tịch tập đoàn Hướng Thị. Sau khi lấy được, anh liền hỏi Hướng Hà danh sách những người có liên quan đến chuyện này. Trong lúc chờ đợi, anh đột nhiên nhớ tới một việc. Giữa mày vừa động, nhàn nhạt hỏi, anh có biết Hướng Cảnh Thời không? Hướng Hà gật gật đầu, con trai của tôi, quả nhiên, lúc sau cũng không nói thêm nữa. Sau khi Ôn Tử Tân xóa ký ức của Hướng Hà, liền tìm được người tương ứng trong danh sách. Bởi vậy tiêu phí không ít thời gian, nhưng anh không biết rằng trong lúc anh xử lý chuyện này, Vu Thanh từ trong lúc ngủ mơ đã tỉnh. Cô ăn vạ trên giường không muốn động, liền duỗi tay lấy điện thoại đặt cạnh tủ đầu giường lướt Weibo. Vừa lúc nhìn thấy Hứa Tiểu Vân quăng cho cô cái tin nhắn WeChat. Hứa Tiểu Vân, tớ sẽ trở lại thành phố G vào tháng tới. Vu Thanh, trở về làm gì? Hứa Tiểu Vân, đại tỷ, nghỉ hè đó. Hứa Tiểu Vân, hơn nữa lời này của cậu giống như không muốn tớ về sao? Có bạn trai liền vứt bỏ tớ. Vu Thanh, nào có. Hơn nữa tớ đâu rảnh chú ý tới khi nào nghỉ hè với nghỉ đông đâu. Lại không liên quan chuyện của tớ nữa. Vu Thanh, ha ha ha ha, tháng sau tớ đi tìm cậu. Sau đó đi ra ngoài lãng. Hứa Tiểu Vân, nhắc tới cái này tớ liền khó chịu. Vốn dĩ có thể cùng trường đại học. Hứa Tiểu Vân. Tớ liền nói lúc ấy tớ cho cậu ra tiền sao? Chậm rãi còn cũng không có việc gì. Vu Thanh, hừ, Tớ chỉ nghĩ dựa vào dung mạo thăng chức rất nhanh. Hứa Tiểu Vân, đúng đúng, Hứa Tiểu Vân, tháng sau nha, tớ đến thành phố G thì sẽ nói với cậu. Vu Thanh, Thành Giao, gửi xong câu này, cô để điện thoại di động đặt ở một bên, duỗi người liền xuống giường, đi ra cửa phòng, hồ một tiếng, ngôi sao nhỏ, không phản hồi. Vu Thanh buồn bực đi ra phòng khách nhìn thoáng qua, không có ai, sau đó cô lại chiết trở về, mở cửa phòng Ôn Tử Tân, bên trong trống không, chăn bông trên giường được gấp lại ngay ngắn, một bên là bộ đồ ngủ mà sáng nay Ôn Tử Tân đang mặc. Hô hấp cô cứng lại, ngơ ngác nghĩ, đi ra ngoài sao? Vu Thanh đứng tại chỗ có chút vô lực, rất mau. Cô liền nghiêng ngả lảo đảo chạy về phòng mình. Mà khi cô cầm lấy di động, mở danh bạ, lại đột nhiên nhớ lại. Ôn Tử Tân căn bản không có di động. Làm thế nào cô có thể liên lạc với anh đây? Vu Thanh hốc mắt tức khắc đỏ, ngơ ngác cầm điện thoại. Lần thứ hai chạy đến phòng khách, ôm chút hy vọng cuối cùng. Mở cửa phòng bếp, ảo tưởng Ôn Tử Tân vẫn đứng ở bên trong như thường. Quay đầu nhìn về phía cô, mắt mang ý cười, đi đâu, rốt cuộc đi đâu rồi? Theo phản ứng của Ôn Tử Tân trong siêu thị, anh không thể nào đi ra ngoài mà không nói cho cô một tiếng. Vu Thanh duỗi tay xoa xoa nước mắt, cũng bất chấp thay quần áo, cầm lấy chìa khóa chạy xuống lầu. Cô chạy đến phòng an ninh của tiểu khu. Khi đến nơi, cô liền vội hỏi, chú Lý. Chú có thấy người đàn ông thường xuyên ở với cháu không? Vu Thanh ở cái tiểu khu này hơn 2 năm, cho nên bảo an công tác mấy năm tại đây cũng sớm đã nhận ra cô. Ngẫu nhiên còn có thể nói một vài câu. Là người lại cao lại trắng hả? Đúng, bảo an phát ra một trận tiếng cười sang sảng. Tôi nhớ rõ cậu ta. Lớn lên nhưng tuấn. Lần trước cô nương nhà tôi lại đây tìm tôi cũng có gặp qua cậu ta một lần. Sau đó mỗi ngày nhắc hoài trước mặt tôi. Vu Thanh lúc này thật sự không có tâm tình nói chuyện phiếm với ông. Sốt ruột lần nữa hỏi. Chính là anh ấy, chú có nhìn thấy không? Bảo an nghĩ nghĩ, quyết đoán lắc lắc đầu. Không gặp, cũng có khả năng là tôi nhìn sót. Sao vậy? Người ta chạy sao? Nghe câu trả lời của ông, Vu Thanh thất hồn lạc phách về lại đường cũ. Ngay cả câu nói đùa vui của bảo an cũng không muốn đáp lại. Bởi vì, có khả năng là thật sự chạy rồi. Nghĩ đến đây, nước mắt Vu Thanh lập tức lăn xuống dưới. Nhưng cô vẫn chịu đựng nghẹn ngào mà lau khô. Trong lòng âm thầm an ủi chính mình. Nói không chừng trong chốc lát về đến nhà mới có thể gặp được anh. Cô dẫn theo tâm mở cửa, bên trong vẫn vắng lặng không tiếng động. Trong lúc nhất thời, Vu Thanh dấu vết nào về sự tồn tại của Ôn Tử Tân. Nhịn một đường nước mắt vào giờ phút này bạo phát ra. Vu Thanh nước mắt lưng tròng chạy đến phòng Ôn Tử Tân. Bổ nhào vào trên giường anh, ôm chăn bông lên, rồi bắt đầu không tiếng động khóc nức nở. Cố gắng kìm nén. Cuối cùng nhận đến mức toàn thân đều run rẩy lên. Đau đớn như vậy, khiến cô muốn bóc cả trái tim mình ra để xem chỗ nào bị ai đó làm tổn thương. Làm cô liền động một chút, đều cảm thấy đau đớn kia muốn từ trái tim lan tràn đến toàn thân. Cô có phải có chỗ nào làm không tốt không? Thời điểm Ôn Tử Tân tới, cô không biết anh đến bằng cách nào. Lúc anh rời đi, cô cũng không biết vì sao anh bỏ đi. Đại khái cả đời này cô cũng cứ như vậy đi. Một lần lại một lần. Bị những người quan tâm vứt bỏ. Mà Ôn Tử Tân bên này. Anh nhìn danh sách đem người cuối cùng thôi miên xong. Nhẹ nhàng thở ra. Tâm tình nháy mắt thả lỏng xuống. Bởi vì phía trước lực chú ý đều tập trung tại đây. Thời gian qua bao lâu anh cũng không biết. Anh cong môi cầm sổ hộ khẩu và chứng minh thư trên tay. Thoạt nhìn thập phần sung sướng. Có giấy tờ tùy thân. Rất nhiều chuyện tiện lợi hơn rất nhiều. Bởi vì cảm xúc tăng vọt. Thời điểm Ôn Tử Tân liền Thuấn Di về đến nhà đều quên dùng xương trắng che giấu cẩn thận cho bản thân. Khi anh đặt chân ở phòng mình, ngoài ý muốn nghe được tiếng khóc Vu Thanh. Ôn Tử Tân hô hấp căng thẳng, dại ra nhìn về phía Vu Thanh. Giờ này khắc này, thân thể anh còn chưa thành hình hoàn toàn. Điểm trạng thức tinh quang tựa như tụ lại lại tựa như phân tán. Hơi lơ lửng trong không gian, nhưng đại đa số đều ngưng tụ thành một đoàn. Hiện ra một hình người cao dài. Lần này, là anh quá bất cần. Nhưng Ôn Tử Tân, muốn biết lần này Vu Thanh sẽ phản ứng với anh như thế nào. Trên mắt Vu Thanh vẫn còn ngấn lệ. Cảnh tượng vừa rồi dường như khiến cô giật mình. Tiếng khóc lập tức ngừng lại. Cả người cứng đờ như hóa đá ở một bên. Sau đó dại ra ngẩng đầu. Nhìn mặt anh, hào quang kia cũng không chói mắt. Có thể quan sát được ngũ quan người kia. Mặc dù đó là gương mặt cô đã quen thuộc. Đó là lý do khiến cô mới khóc giống. Nhưng Vu Thanh vẫn nhịn không được. Thật cẩn thận lùi về phía sau vài phần. Động tác biên độ cũng lớn. Nhưng hình ảnh hai người giằng co có vẻ có chút cố tình. Bởi vì bộ dáng cô cảnh giác như vậy. Ôn Tử Tân tự giễu nở nụ cười. Nhìn thẻ căn cước trong tay. Hốc mắt dần dần nhiễm hồng. Tất cả những gì anh làm chỉ là để được gần cô hơn. Nhưng hóa ra dù làm như thế nào đi chăng nữa, lại nhường nhịn thế nào, cũng không quan tâm mọi chuyện lấy cô làm đầu tiên. Phản ứng của Vu Thanh vẫn như ban đầu, nhìn như bình thường, rồi lại làm anh lạnh thấu tim gan. Phương pháp tương tự sẽ chỉ đổi lấy cùng một kết quả. Cái này làm cho anh, sao còn tin tưởng cùng dũng khí tiếp tục để tiếp tục ở bên cạnh cô. Khi ánh sáng cuối cùng tiêu tán, đồng thời Ôn Tử Tân đạp về phía trước một bước, Vu Thanh áp lực tiếng thét chói tai trong miệng, đôi mắt bất mãn tơ máu bởi vì khóc thút thít trong thời gian dài. Trên mặt tràn đầy nước mắt, cả người chật vật kỳ cục, nhưng Ôn Tử Tân lần đầu tiên mất đi cảm xúc đau khổ. Cô dùng lòng bàn tay bắt lấy chăn đơn trên giường, ngữ khí khẩn trương như một sợi chỉ căng thẳng. Chỉ cần chạm vào là sẽ đứt ra. Bởi vì khóc quá lâu, thanh âm có chút nghẹn ngào, âm lượng rất nhỏ, giống như nỉ non lầm bầm lầu bầu. Thân thể của anh tại sao lại như vậy? Không phải, quá không bình thường. Nghe được lời này, biểu tình Ôn Tử Tân cứng đờ. Ngay sau đó đi nhanh đi đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống, đưa vật chứng minh nhân thận cho cô xem. Vu Thanh, em xem, tôi có sổ hộ khẩu cùng chứng minh thư. Có cái này, chúng ta liền có thể kết hôn. Vu Thanh dừng một chút, hoàn toàn không đem tầm mắt vào đồ vật đặt ở trong tay anh. Ngược lại có chút hoảng sợ nhìn về phía anh. Trước khi anh không có sao. Ôn Tử Tân hốc mắt càng đỏ. Môi kiều lên, má lúm đồng tiền như khảm ở chỗ khóe miệng anh. Thoạt nhìn hài hòa nhưng thiếu tự nhiên. Nụ cười cũng không trong sáng rõ ràng như thường ngày. Biết rõ nói thật sẽ làm cho Vu Thanh càng thêm mãnh liệt sợ hãi. Nhưng anh vẫn thành thật đáp. Không có, Vu Thanh đột nhiên giống lên tiếng. Mang theo khóc nức nở. Sao anh lại có thể làm chuyện như vậy? Làm giả thân phận là phạm pháp đấy. Giờ khắc này, sự tuyệt vọng trong lòng anh ngay lập tức lấn át lý trí của anh. Giống như một con sông bị vỡ đê, ngay cả những mong đợi còn sót lại đều bị bao phủ vào bên trong. Rồi lại như bị cuốn trôi theo hướng dòng sông. Nước sông khô cạn không tung tích, anh gằn từng chữ một hỏi lại cô. Lời nói tựa hồ nhiễm nước mắt. Tôi không làm giả, ai sẽ cho tôi đây? Liệu có ai chủ động cho anh một thân phận? Vu Thanh hoàn toàn không hiểu anh nói. Điên cuồng lắc đầu. Ngữ khí tựa khó hiểu lại tựa hoài nghi, trộn lẫn sự sợ hãi rõ ràng bên trong không thể bỏ qua. Sao anh không có chứng minh thư? Hơn nữa thân thể của anh vì cái gì sẽ? Anh ấp úng mở miệng, âm thanh như sợi tơ. Tôi sẽ không tổn thương em, như vậy còn chưa đủ sao? Bàn tay Vu Thanh dần dần nắm thành quyền, lộ ra vẻ phòng bị. Nhìn thấy phản ứng của cô, cơ bắp trên mặt Ôn Tử Tân hơi hơi run rẩy. Ngay sau đó anh liền đứng lên. Thời khắc đó nụ cười bất ý vẫn treo như cũ, nhưng vào giờ phút này lại có vẻ ác liệt vô cùng. Ngữ khí mang theo cười nhạo, không chút để ý hỏi. Sợ tôi sao? Vu Thanh cứng tại chỗ không nhúc nhích. Nước mắt lần thứ hai điên cuồng bừng lên. Lần này anh còn có thể nói ra câu kia. Tại sao anh lại muốn tôi sợ? Ôn Tử Tân cong eo ôm bụng cười. Cười rớt nước mắt. Vu Thanh, thấy rõ không? Tôi là quái vật, cho nên không có chứng minh thư cũng rất bình thường. Quái vật làm gì có tư cách có được loại đồ vật này? Nhìn đến cái phản ứng này của anh, trong cổ họng Vu Thanh chua xót, nỗi sợ hãi dần tan biến, nhưng dường như có thứ gì đó mắc kẹt trong đó, khiến cô không nói được lời nào. Ôn Tử Tân đứng thẳng thân mình, chậm rãi giơ tay bưng kín vị trí trái tim mình, lẩm bẩm nói, một khối phá tảng đá còn có thể đau lòng, thật nực cười. Sau đó, Ôn Tử Tân cúi đầu nhìn về phía Vu Thanh. Vào giờ phút này tư thái hèn mọn trước kia ở trước mặt cô đã không còn sót lại chút gì. Anh thu hồi ý cười bên môi, trong mắt lại không có nửa phần cảm xúc, bộ dáng cao cao tại thượng, nhàn nhạt hộc ra một câu, không nhớ rõ cái gì có phải rất vui sướng phải không? Vu Thanh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đôi mắt anh. Thanh âm khàn khàn đáng sợ. Cái gì? Ôn Tử Tân buồn cười hai tiếng, cong lưng để sát vào vành tai cô, dùng khí âm nói, cô luôn cảm thấy tôi sẽ làm tổn thương cô, tôi đây không giết cô, có phải quá có lỗi với chính mình không? Mặc dù biết anh sẽ không làm như vậy, toàn thân Vu Thanh vẫn bỗng dưng run lên, hô hấp dần dần dồn dập chút, mạnh mẽ bứt lên tươi cười. Ngôi sao nhỏ, đừng nói giỡn. Khi nghe thấy ba chữ, ngôi sao nhỏ, Ôn Tử Tân dừng lại, giơ tay bưng kín hai mắt của mình, giọt nước theo khe hở ngón tay chảy ra, hầu kết lăn lộn, tựa hồ vô cùng khó chịu tới cực điểm. Em biết tôi có bao nhiêu mong chờ không? Ôn Tử Tân chờ mong để hóa hình thành người bao nhiêu? Thì anh càng mong được sống như một người bình thường bấy nhiêu. Nhưng Vu Thanh, cái người duy nhất anh yêu trên đời này lại dùng phản ứng này tới nói cho anh. Căn bản anh không nên tồn tại. Anh thật sự không bình thường. Anh chính là một quái vật. Thanh âm anh khàn khàn đến cực điểm. Nhũ tạp đau khổ khắc cốt minh tâm. Như khảm ở trong lòng anh một cái đâm. Rút đi nhưng miệng vết thương còn hở. Không khép lại được vết sẹo. Vu Thanh theo bản năng gãi gãi chăn bên cạnh. Không nói gì, tôi không muốn ở nơi đó. Tăm tối lại yên tĩnh. Em có biết bao nhiêu đáng sợ không? Ôn Tử Tân buông tay. Ngồi xổm xuống nhìn thẳng cô. Lộ ra hai mắt đỏ bừng. Vực sâu như vậy, tại sao cũng chỉ có một mình tôi trải qua? Công bằng thật nhỉ, tôi ở kia ngây người trăm triệu năm. Cho nên tôi hóa hình cái gì cũng không thể nào nói nổi sao? Em vì cái gì phải dùng ánh mắt xem tôi như quái vật chứ? Mỗi một câu nói, trong mắt anh liền rớt xuống một viên nước mắt. Ngữ khí quá điên cuồng cùng không cam lòng chưa từng có. Tên của tôi là em đặt. Các loại hành động chưa từng thử qua của tôi đều là do em dạy. Rốt cuộc vì sao em phải dùng cái loại ánh mắt đó nhìn tôi? Lòng tôi tràn đầy kỳ vọng. Lòng tôi tràn đầy chờ mong. Thanh âm cười diễu Ôn Tử Tân, âm cuối dần dần phát run. Chấm, nếu như vậy, nếu em đều như vậy. Vậy, Vu Thanh cứng họng, trái tim giống như bị người ta đục khoét. So với thời điểm cho rằng Ôn Tử Tân vừa mới bỏ đi càng kịch liệt hơn. Cô nuốt nuốt nước miếng, duỗi tay muốn vỗ mặt Ôn Tử Tân. Đúng, thực xin lỗi, còn chưa chờ cô nói xong. Ôn Tử Tân liền giơ tay, dùng đầu ngón tay ngưng tụ ánh sáng vỗ về cái trán Vu Thanh. Đều nhớ lại đến đây đi. Trong mắt anh tràn đầy nước mắt, xen lẫn tuyệt vọng vô vọng. Nếu em sợ tôi như vậy, vậy mỗi thời mỗi khắc đều lo lắng đề phòng đi. Tôi muốn cho em, Thời thời khắc khắc cẩn thận tôi sẽ trở về. Ánh mắt Vu Thanh ngưng lại. Nhìn khuôn mặt từng chỉ có dung túng với cô. Nay lại tràn đầy hung ác. Cơ hồ nhìn chằn chọc môi cô mỗi ngày đều. Chậm rãi hộc ra một câu giống như uy hiếp nói. Bởi vì tiếp theo, tôi không nhất định liền sẽ buông tha em. Cách chương.